121. Vì sao tuổi càng cao càng sợ lạnh? Cuối mùa thu, khi thanh niên còn mặc áo sơ mi thì người già đã phải mặc áo len. Đến mùa đông, người già càng sợ lạnh, hơn nữa tuổi càng cao càng sợ lạnh. Vì sao tuổi càng cao càng sợ lạnh? Điều đó phải bắt đầu từ sự hấp thu, đào thải và chức năng điều tiết thân nhiệt của người già. Người già mức độ hấp thu, đào thải so với tuổi trẻ giảm yếu rõ rệt, do đó chức năng sinh nhiệt của cơ thể cũng kém đi. Ngoài ra hoạt động của người già cũng giảm thấp, cùng với chức năng của các cơ quan giảm thấp thì chức năng trung khu điều tiết thân nhiệt của đại não cũng giảm yếu. Cho nên khi thời tiết thay đổi, khả năng điều tiết thân nhiệt của cơ thể người già thấp đi. Có người đã từng đo thân nhiệt dưới nách của 1025 cụ già, tuổi từ 60 đến 90. Kết quả phát hiện thấy thân nhiệt của họ so với người trẻ bình thường thấp hơn 0,3 độ C. Chính vì sự hấp thu và đào thải của cơ thể người già giảm thấp, nhiệt lượng sản sinh ra thấp và chức năng trung khu điều tiết thân nhiệt bị giảm xuống. Cho nên khi nhiệt độ bên ngoài hơi giảm thấp thì cơ thể sẽ rất khó thích ứng, do đó có cảm giác sợ lạnh. Tuổi càng cao, năng lực thích ứng càng kém, càng sợ lạnh hơn. Vì vậy giữ ấm cho người già là rất quan trọng. Khi dự báo thời tiết chuyển lạnh thì phải kịp thời mặc thêm quần áo. Từ khóa, hấp thu, đào thải, trung khu điều tiết thân nhiệt. 122. Vì sao ta có cảm giác nóng và lạnh? Ngày đông tháng chạp, gió bắc lùa từng cơn, khiến cho ta có cảm giác lạnh buốt. Ngày hè oi bức, cho dù chỉ mặc áo lót mong manh, ta vẫn cảm thấy nóng. Vì sao con người lại có cảm giác nóng và lạnh? Các nhà khoa học giải thích rằng, trong da của cơ thể phân bố một lượng lớn các cơ quan cảm thụ về nhiệt độ. Các cơ quan cảm thụ có thể chia thành hai loại lớn, một loại chuyên cảm thụ lạnh, còn một cơ quan khác chuyên cảm thụ nóng. Ở trên da, những chỗ đó gọi là điểm nóng. Trên cơ thể có khoảng 25 vạn đến 30 vạn điểm lạnh, 3 vạn điểm nóng. Nếu theo bình quân, mỗi cm vuông để tính toán, thì trên bề mặt da có khoảng 8 đến 9 điểm lạnh, 1,7 điểm nóng. Bề mặt da trước cánh tay có 13 đến 15 điểm lạnh, chỉ có 1,5 điểm nóng. Mỗi cm vuông trên da chân, bình quân có 4,8 đến 5,2 điểm lạnh, 0,4 điểm nóng. Trên mặt da phần thân, so với tứ chi và mặt thì điểm lạnh càng nhiều hơn. Vì điểm lạnh càng nhiều nên cảm giác lạnh càng mạnh, do đó da trên tứ chi và mặt chịu lạnh tốt hơn so với trên thân thể. Điểm lạnh và điểm nóng, cảm giác lạnh nóng như thế nào? Nguyên là khi da chịu sự kích thích của nhiệt độ thấp thì cơ quan cảm thụ chỗ điểm lạnh sẽ hưng phấn lên. Chúng truyền những tín hiệu nhận được qua đầu cuối thần kinh lên trung khu thần kinh, do đó cơ thể sẽ sản sinh cảm giác lạnh. Tương tự sau khi da bị nhiệt kích thích, cũng thông qua quá trình như thế để cảm thấy nóng. Từ khóa, cơ quan cảm thụ, điểm lạnh, điểm nóng. 123. Vì sao từ trên cao nhìn xuống, cảm thấy tim hồi hộp và tay chân yếu đi? Khi ta xem người biểu diễn tiếp xúc với điện thì ta liền tránh xa. Khi trong lòng nghĩ đến việc vui trước đây, ta bỗng sung sướng cười lên. Khi nhìn thấy mây đen đầy trời, ta biết được trời sắp mưa. Khi nhìn thấy dấu chân trên mặt đất, ta biết rằng có người đã đi qua đây. Tất cả những điều này đều được hình thành trên cơ sở, phản xạ có điều kiện. Từ trên cao nhìn xuống, tim hồi hộp, chân run cũng là do nguyên lý đó. Khi nhìn từ trên cao xuống, ta sẽ đồng thời liên tưởng đến kinh nghiệm trong quá khứ, như hồi nhỏ bị ngã. Do đó hiểu được hậu quả nguy hiểm ngã từ trên cao xuống sẽ ra sao. Vì vậy khi bản thân rơi vào điều kiện tương tự, tim sẽ hồi hộp đập liên hồi, tay chân mềm nhũn ra. Những phản xạ tâm lý này của con người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của môi trường và tính năng động chủ quan. Nếu ta để một người mù đứng trên đỉnh nhà lầu cao 10 tầng mà không báo cho anh ta biết trước thì chưa chắc người đó sẽ có cảm giác run sợ. Khi đứng trên đỉnh núi cao, nhìn ra phương xa, ta có cảm giác thoải mái. Nhưng khi đứng trên một vách tường dựng đứng, nhìn xuống vực sâu, thì tâm lý ta sẽ trở nên sợ hãi. Người mới học nhảy dù cảm thấy rất lo sợ, nhưng khi đã khắc phục được tâm lý hoang mang đó, thì sẽ bình tĩnh, nhảy vào không trung, không có gì đáng sợ cả. Từ khóa, phản xạ có điều kiện. 124. Vì sao phải đề phòng bệnh béo phì từ bé? Cùng với mức sống được nâng cao, tỷ lệ bệnh béo phì hàng năm có xu hướng tăng lên rõ rệt. Béo phì không những ảnh hưởng đến hình thể, mà quan trọng hơn là còn dễ phát sinh nhiều loại bệnh như bệnh đái đường, cao huyết áp, bệnh động mạch vành, bệnh máu nhiều mỡ, sỏi mật và trúng phong. Do đó giảm béo cho cơ thể ngày càng được nhiều người coi trọng. Vì trẻ em béo dễ bị phát triển thành người lớn béo, cho nên các nhà khoa học kêu gọi đề phòng bệnh béo phì phải bắt đầu từ bé. Trẻ em béo phì thông thường là dưới da tích tụ một lớp mỡ quá nhiều, trọng lượng vượt quá 20% so với những trẻ em cùng tuổi, có cùng chiều cao. Người béo phì là mỡ trong cơ thể quá thừa, được tích trữ dưới hai phương thức. Một là số lượng tế bào mỡ tăng lên, hai là lượng mỡ hàm chứa trong tế bào mỡ tăng cao, tức là thể tích tế bào tăng to. Trẻ em phát phì, phần nhiều là số tế bào mỡ tăng lên. Đó là dạng béo sau này rất khó giảm. Do đó, biện pháp giảm béo chỉ có thể biến cho các tế bào mỡ nhỏ đi, nhưng không thể giảm số tế bào mỡ, cho nên phải đề phòng béo phì từ bé là điều vô cùng quan trọng. Đề phòng trẻ em phát phì nên bắt đầu từ lúc sơ sinh, đó là trẻ em sau khi sinh ra nên bú sữa mẹ. 4 đến 5 tháng đầu không nuôi bằng thức ăn đặc hoặc có chứa men amylase đặc. Nếu trong gia đình có người bị bệnh phát phì hoặc khi trọng lượng trẻ em vượt quá phạm vi bình thường thì nên cẩn thận hết sức để sớm có phương thức ăn uống hợp lý. Thức ăn phải ít chất đường, ít mỡ, bảo đảm protein và ăn nhiều rau xanh, hoa quả, đặc biệt là ít ăn những thức ăn ngọt, đồng thời phải tham gia rèn luyện thể dục và các hoạt động ngoài trời. Từ khóa, phát phì, chất mỡ. 125. Vì sao giảm béo khó đến thế? Cùng với mức sống không ngừng được nâng cao, thân thể mọi người ngày càng béo lên. Rất nhiều người bị dày vò vì quá béo, tìm muôn phương ngàn kế để cho thân thể được thanh mảnh hơn. Do đó giảm béo không những trở thành đầu đề câu chuyện được nhiều người quan tâm mà còn cuốn hút cả sự chú ý của các nhà khoa học. Qua đủ kiểu thực nghiệm, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều lý luận và biện pháp nhằm giảm béo, nhưng đáng tiếc là hiệu quả đều chưa mấy khả quan. Vì sao giảm béo lại khó khăn đến thế? Để giảm béo có hiệu quả, trước hết phải tìm hiểu nguyên nhân khiến cho cơ thể béo là gì. Cách giải thích thông thường nhất là nhiệt lượng đưa vào cơ thể nhiều quá, làm cho cơ thể không ngừng tích lũy mỡ, như vậy hình thành bệnh béo. Căn cứ lý luận này thì ăn ít, ăn kiêng đã rất nhanh trở thành phương pháp giảm béo thịnh hành nhất. Nhiều người để đạt được mục đích giảm béo đã nhịn đói, nhịn khát, khống chế ăn uống. Hằng ngày chỉ ăn không quá 3.700 jun. Nhưng dùng phương pháp này để giảm béo thì có lúc còn gây go hơn ban đầu. Một số người tuy trọng lượng có giảm, nhưng một số người khác đồng thời mắc phải các chứng chán ăn, thân thể trở nên yếu đuối vô cùng. Để khiến cho ăn kiêng càng có hiệu quả hơn, nhà khoa học Acer ở trường đại học Alabama cho rằng tổng nhiệt lượng do thức ăn cung cấp bao nhiêu không quan trọng, mà điều cốt yếu là ăn những thức ăn mật độ năng lượng của đơn vị thấp, tức là cần phải chọn những thức ăn khối lượng lớn nhưng nhiệt năng thấp, như vậy thì cho dù ăn nhiều cũng không hề gì. Ông cho rằng những thức ăn được kể dưới đây là tương đối lý tưởng, ví dụ ăn rau xanh không chứa bột, đậu xanh, rau sống, cà rốt, dưa chuột, rau thơm, ăn hoa quả tươi và những thực phẩm được nấu chín chua qua tinh chế, khoai lang, ngô, đậu. Nhưng dùng phương pháp này cũng có nhược điểm, đặc biệt là khi bạn cho rằng ăn kiêng đã thành công, đạt được mục tiêu giảm béo như đã định. Nếu muốn thay thức ăn để thay đổi khẩu vị, thì thể trọng rất nhanh trở về như cũ, thậm chí còn béo hơn trước. Về sau, nhà khoa học Mỹ, tiến sĩ Buster Blaufuli đã đưa ra một cách nhìn nhận mới. Ông cho rằng cơ thể vốn có bản năng tự nhiên để đề kháng tăng trọng lượng, vì vậy cho dù ăn nhiều hay ăn ít, thân thể đều duy trì trọng lượng trong một phạm vi nhất định. Phương pháp giảm béo an toàn và tin cậy nhất là hằng ngày phải vận động thích đáng. Ông nói, vận động có thể tiêu hóa năng lượng trong thức ăn, ví dụ mỗi ngày đi bộ hoặc chạy chậm 3 km, mỗi tuần sẽ tiêu hao thêm 6.000 jun nhiệt lượng. Như vậy qua 2 tuần, thể trọng sẽ giảm được 500 gram. Nói một cách khác, vận động có thể làm tiêu hao mỡ, làm tăng cơ bắp, Khi duy trì thân thể ở trạng thái bình thường, thì cơ bắp đòi hỏi nhiệt lượng nhiều hơn so với mỡ, cho nên cơ bắp càng nhiều thì tiêu hao nhiệt lượng càng nhiều. Điều chủ yếu hơn là vận động không những ngay lúc đó mà mấy giờ sau đó luôn tăng tốc hấp thu và đào thải của cơ thể, như vậy sẽ làm cho sự tiêu hao nhiệt lượng trong thức ăn tăng lên. Luận điểm của ông có chứng cứ đầy đủ, phương pháp giảm béo mà ông đưa ra là có ích, không có hại cho cơ thể, thông qua rèn luyện khiến cho thể trọng không tăng lên hoặc duy trì không thay đổi. Nhưng nếu chỉ cần giảm béo 1-2kg thì vận động thường xuyên sẽ đạt được mục đích, còn muốn giảm béo từ 2,5kg trở lên thì phương pháp này không thể đạt được. Vậy có phải là còn có những phương pháp giảm béo khác tốt hơn hay không? Nguyên nhân cuối cùng khiến cho cơ thể béo là gì? Ông LaFouley đã đưa ra được lời giải đáp xác thực nhất. Mãi đến gần đây, ba nhà khoa học của Cục Nghiên cứu Đại học Rockefeller, New York là Susie, Foster và Lippert đã nghiên cứu và phát hiện, dù là người hay động vật, sự ổn định thể trọng đều không liên quan đến các tế bào mỡ trong cơ thể. Họ cho rằng số lượng tế bào mỡ trong cơ thể không cố định, nhưng một khi đã sản sinh ra tế bào mỡ thì không thể xóa bỏ đi được. Sự phát hiện mới về tế bào mỡ đã dẫn đến con đường mới đúng đắn, triệt để giảm béo có hiệu quả, đó là bắt đầu từ khống chế sản sinh tế bào mỡ. Nói chung, ở những người bình thường, mỡ được giữ ở một thể tích nhất định, vì những tế bào mỡ này bị bộ phận quản lý ăn uống của thần kinh đại não khống chế. Còn tế bào mỡ của những người béo, về mặt thể tích vượt quá 2 lần, thậm chí nhiều lần so với người bình thường. Vậy những người béo phì này dùng biện pháp khống chế ăn uống sẽ xuất hiện tình trạng gì? Tình hình không lý tưởng lắm, có một số người nguyên rất béo, sau khi ăn kiêng, thể trọng giảm nhiều, nhưng đồng thời cũng khiến cho chức năng hóa học trong cơ thể của họ bị nhiễu loạn rất nhiều. Tế bào mỡ của những người này rất nhỏ, gần như bằng với người bị chứng kén ăn do thần kinh. Hơn nữa, mạch và huyết áp của họ rất thấp. Nếu họ là phụ nữ, thì kinh nguyệt thường kém. Họ luôn cảm thấy lạnh và thèm ăn. Họ cho rằng dùng phương pháp này để giảm béo quả thực là một hình phạt. Ông Lippert qua điều tra còn phát hiện một hiện tượng rất kỳ lạ. Có một phụ nữ sau khi giảm béo được 9kg, thì thân hình biến thành rất quái dị, vì bắp đùi và phần mỡ ở mông hầu như không giảm sút. Đó là duyên cớ gì? Sau khi nghiên cứu cẩn thận, ông Lippert phát hiện thấy tế bào mỡ có hai loại cụ thể. Một loại gọi là thụ thể alpha có thể thúc đẩy tích tụ mỡ, còn một loại thụ thể gọi là thụ thể beta có thể thúc đẩy phân giải mỡ. Người phụ nữ nói trên đây chính là vì trong tế bào mỡ ở bắp đùi và mông, phần nhiều đều thuộc loại thụ thể alpha, cho nên số tế bào mỡ được phân giải và phóng thích ra rất ít. Phát hiện này khiến cho các nhà khoa học đã có hướng nghiên cứu mới. Họ hy vọng có thể tìm ra một loại viên thuốc thanh mảnh, cưỡng bức những tế bào mỡ không chịu hợp tác kia cũng có thể phân giải mỡ. Nhưng đa số các nhà khoa học cho rằng muốn đạt được kết quả nghiên cứu này còn phải cần một thời gian tương đối lâu nữa. Tóm lại, hiện nay các phương pháp giảm béo đều phải trả giá bằng sự nỗ lực rất gian khổ, phải kiên trì phấn đấu lâu dài không mệt mỏi. Cho nên người bình thường chắc khó mà thực hiện được. Còn các loại thuốc giảm béo hiện đang lưu hành trên thị trường đều không đạt được hiệu quả mong muốn. Hơn nữa dùng thuốc lâu còn có thể phát sinh những phản ứng phụ không lợi, do đó có thể là biện pháp bất đắc dĩ mà thôi. Chính vì vậy giảm béo đã trở thành một vấn đề khó khăn biết bao. Từ khóa, giảm béo, chán ăn do thần kinh, tế bào mỡ. 126. Vì sao có bàn chân bẹt? Bằng. Khi đi đường bằng chân trần, mỗi người sẽ để lại dấu chân. Ở giữa dấu chân bao giờ cũng có khuyết mặt trăng. Hình khuyết này là đường cong lòng bàn chân của mọi người. Con người sở dĩ có thể đi trên đường gồ ghề được chính là nhờ tác dụng của hình cong này. Lòng bàn chân không có hình cong, trong y học gọi là chứng bàn chân bẹt, chân bằng. Người bị chứng chân bẹt khi đi đường, thần kinh mạch máu ở lòng bàn chân bị dồn ép, có thể gây ra bàn chân bị tê, đau và bàn chân lạnh. Vì chân bẹt khi đi các cơ lòng bàn chân không có lực đàn hồi, nên không thể đi xa, không thể đứng lâu, càng không có sức bật và không thể mang vác nặng. Vì sao lại sản sinh ra tật chân bẹt? Các nhà khoa học giải thích rằng, Hình cung của lòng bàn chân là do xương gót, xương đốt bàn chân, xương mu bàn chân, xương đốt chân, xương chêm 1, 3, xương mép ngoài bàn chân 1, 5, dây chằng và các cơ tổ chức nên. Khi xương chân, dây chằng và các cơ bị khác thường thì sẽ dẫn đến tật chân bẹt. Ví dụ thanh thiếu niên đang thời kỳ phát triển, vì đứng lâu, mang vác nặng lâu ngày, thường phải đi xa, nghỉ ngơi hoặc dinh dưỡng không đầy đủ, khiến cho bàn chân mệt mỏi, dẫn đến tổn thương mãn tính, cơ bắp và dây chằng co lại, hình thành tật chân bẹt. Ngoài ra, khớp xương mu bàn chân phát triển khá dài. Xương mép ngoài bàn chân thứ nhất quá ngắn thì xương chân sẽ phát triển dị dạng bẩm sinh. Nếu phần chân bị dập hoặc gãy, hoặc trẻ em bị bại liệt, viêm khớp dạng phong thấp đều có thể dẫn đến chứng chân bẹt. Bố mẹ là chân bẹt thì con cái cũng thường có chứng chân bẹt. Tuổi thanh thiếu niên tham gia thể thao, đi bộ và xe đạp nhiều có ích cho đề phòng chứng chân bẹt. Người đã có chứng chân bẹt thì không nên đi dép lê mà nên đi giày cao gót hoặc đi giày hiệu chỉnh. Cũng có thể đi chân trần nhưng mũi chân chạm đất hoặc dùng bàn chân đạp lên bàn lò xo để tăng thêm lực của cơ bắp. Đỡ cho cơ lên bàn lò xo để tăng thêm lực của cơ bắp. Đỡ cho cơ của hình vòng cung lòng bàn chân. Từ khóa, chứng chân bẹt, hình cung bàn chân. 127. Vì sao có người chân nhiều mồ hôi? Có một số người đi đường nhiều hoặc sau khi chạy bộ, mồ hôi chân rất nhiều, mồ hôi ướt đẫm tất và dày, mùi rất khó chịu. Nguyên nhân mồ hôi chân nhiều, đại thể có mấy mặt sau. Có một số người tuyến mồ hôi phần chân tương đối nhiều, điều này thì liên quan tới nhân tố di truyền. Có người do thần kinh chi phối, tuyến mồ hôi chân nhiều và nhạy cảm. Thần kinh chi phối tuyến mồ hôi phân bố cùng với thần kinh giao cảm trên da. Mỗi lần đi bộ, chạy, thậm chí thần kinh căng thẳng, tính tình bị kích động, thì thần kinh giao cảm sẽ bị hưng phấn cao độ. Tuyến mồ hôi sẽ tiết ra nhiều mồ hôi. Có người vì đi dài không thoáng, mồ hôi tiết ra không được kịp thời, bốc hơi. Đi tất sợi bông, đi dài vải hoặc dài da, loại tất và dài này hút nước mạnh, nên mồ hôi chân dễ bốc hơi. Không nên đi dài cao su không thoáng. Khi cần thiết phải đi thì có thể đệm thêm một lớp lót xốp hút nước tốt. Người mồ hôi chân nhiều có thể dùng biện pháp ngăn ngừa mồ hôi cục bộ. Ví dụ dùng dung dịch có 5% phèn chua, dung dịch có 3,5% methanol hoặc dung dịch có 0,5% giấm để bôi lên chân chỗ mồ hôi nhiều. Hoặc dùng thuốc Robantir, Atropine nghiền thành bột bôi lên phần chân có nhiều mồ hôi. Từ khóa mồ hôi chân, tuyến mồ hôi. 128. Vì sao học sinh cấp 1, 2 không nên đi giày cao gót? Chân là nền tảng của cơ thể, nó không những phải gánh chịu trọng lượng toàn thân mà còn phải đi và nhảy. Giày là vật bảo vệ cho bàn chân, nó có tác dụng làm cho bước đi ổn định và giữ ấm bàn chân. Giày cao gót là loại giày khi đi vào có thể tăng thêm đường nét thanh mảnh của hình thể và dáng yểu điệu của người phụ nữ. Do đó, để tăng vẻ đẹp, không ít em học sinh cũng muốn đi giày cao gót. Thực ra, học sinh cấp 1, 2, cơ thể đang thời kỳ phát triển, đi giày cao gót sẽ lợi ích hại nhiều, thậm chí rất có hại cho sức khỏe. Giày cao gót là chỉ loại giày gót cao hơn 3cm. Vì gót giày cao và rất nhỏ, nên trọng lượng toàn thân tập trung ở một điểm nhỏ. Học sinh cấp 1, 2, đang ở thời kỳ cơ thể phát triển, hình cung bàn chân phát triển chưa hoàn thiện, nhưng lại rất hiếu động, nghịch ngợm, nên đi giày cao gót sẽ mất tính ổn định, dễ gây tổn thương đến bàn chân và mắt cá, cũng như các cơ và dây chằng của bàn chân. Dùng lâu sẽ xuất hiện bàn chân và thắt lưng đau mỏi. Gót giày cao quá còn khiến cho xương gót chân có khuynh hướng trùng xuống. Dọc theo chiều hình cung sẽ bị phá hoại, dễ tạo nên chứng chân bẹt. Không những như vậy, giày cao gót còn gây mũi chân bị dồn vào đầu mũi giày nhọn, khiến cho mũi chân bị bóp nghẹt, thời gian lâu sẽ dẫn đến các bệnh về ngón chân và tạo nên các mắt cá trên mu bàn chân. Nghiêm trọng hơn là các cô đi giày cao gót lâu vì thân thể đổ về phía trước, khiến cho cột sống vùng thắt lưng cong lại một cách không tự nhiên để bảo đảm cho cơ thể được cân bằng, cuối cùng gây nên cơ thắt lưng bị mỏi mệt, đau, thậm chí làm cho xương chậu dị dạng, ảnh hưởng đến sự sinh đẻ sau này. Qua đó có thể thấy học sinh cấp 1, 2 không nên đi giày cao gót, nhưng gót giày thấp quá cũng sẽ khiến cho cơ bắp chân căng thẳng, dễ mệt mỏi, đi bộ lâu sẽ cảm thấy cơ bắp chi dưới mỏi, không có lực. Các nhà khoa học cho rằng, gót giày của học sinh cấp 1, 2 không nên cao quá 3cm là vừa. Tạo hình mặt giày nên giống với hình cung của bàn chân, làm cho lòng bàn chân chịu lực đều, khi đi không cảm thấy khó chịu. Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ đôi chân là nguyên nhân như thế. Vì thế, bảo vệ cơ thể cũng nên làm theo nguyên tắc đó. Từ khóa, giày cao gót, cơ thắt lưng bị mệt mỏi. 129. Vì sao chân bại liệt có loại chân cứng và loại chân mềm? Chân bại liệt có hai loại hoàn toàn khác nhau. Một loại là chân bại liệt cứng, khi thân di động về phía trước, để đề phòng mũi chân đụng xuống đất, thì bệnh nhân bắt buộc phải nhấc chân bại liệt cao lên và hơi khuỳnh ra phía ngoài, vẽ một vòng cung mới có thể đi được. Còn một loại bại liệt là chân vừa mềm vừa co ngắn, so với chân phía bình thường thì ngắn hơn một ít. Do đó hai loại người này khi đi sẽ có những tư thế khác nhau rõ rệt. Bác sĩ có kinh nghiệm vừa nhìn thấy đã biết ngay đó là bại liệt theo tính chất gì. Thông thường gọi loại bại liệt thứ nhất là bại liệt cứng, loại bại liệt thứ hai là bại liệt mềm. Vì sao lại phân thành bại liệt cứng và bại liệt mềm? Đó là vì sự vận động của các chi của người dựa vào sự chi phối của hệ thống thần kinh, từ não tủy sống đến tứ chi, có một mạng lưới thần kinh hoàn chỉnh, giống như lưới điện phân bố khắp toàn thân. Hệ thống thần kinh lại có thể chia thành thần kinh nguyên vận động trên, chủ yếu là đại não và tủy sống, và thần kinh nguyên vận động dưới, chủ yếu là thần kinh ngoại vi. Bệnh bại liệt phát sinh do thần kinh nguyên vận động trên sẽ khiến cho trung lực của chi dưới tăng cao, cứng đơ, biểu hiện thành bại liệt cứng. Nguyên nhân bệnh thường gặp nhất là di chứng sau khi bị trúng phong, não bị chấn thương hoặc tủy sống bị tổn thương. Còn bệnh bại liệt do thần kinh nguyên vận động dưới phát sinh thường khiến cho trung lực của chi dưới giảm thấp, mềm nhũn, biến thành bệnh bại liệt mềm. Nguyên nhân bệnh thường gặp nhất là di chứng trẻ em bị bại liệt. Cho nên cùng là chi dưới bị bại liệt, nhưng có người chi dưới cứng, có người chi dưới mềm. Từ khóa, bại liệt cứng, bại liệt mềm, thần kinh nguyên vận động trên, thần kinh nguyên vận động dưới. 130. Vì sao đêm tối đi chỗ trống thường hay vòng quanh như cũ? Đêm tối mịt, đi bộ chỗ trống thường hay lạc đường. Điều thú vị là phương thức lạc đường của họ tùy tiểu tiết khác nhau, nhưng đại thể rất giống nhau. Trong phạm vi nhất định, họ thường quay vòng trở về chỗ cũ. Dân gian thường gọi hiện tượng này là quỷ đưa đường. Vì sao lại xuất hiện hiện tượng như thế? Từ những năm 50 của thế kỷ 20, nhà sinh vật học Na Uy Trần Hofbock đã quyết tâm làm sáng tỏ câu hỏi này. Trong hơn 30 năm, ông đã đi khắp các nước Ai Cập, Trung Quốc, Ấn Độ, Miến Điện, châu Âu, châu Mỹ, phỏng vấn khắp những người đi nhiều, biết rộng và tiến hành thực nghiệm, nghiên cứu. Cuối cùng, Trần Hofbock đã tìm thấy câu trả lời khá có tính khoa học. Nguyên là khi đi bộ, ta thường chú ý đến chân của mình, khiến cho thân thể đi theo đường thẳng. Ở đây, vai trò quyết định không phải là đôi chân, mà là đại não và con mắt. Nhưng đối với đa số người mà nói, mức độ phát triển của bắp chân trái và phải có khác nhau. Bắp chân phải thường phát triển hơn bắp chân trái, vì vậy bước đi của chân trái dài hơn chân phải. Ví dụ nam giới, một bước của chân phải dài khoảng 66cm, thì một bước của chân trái chỉ khoảng 40-51cm, tức là bước đi của chân phải luôn luôn bằng 3/2 bước đi của chân trái. Nếu người này đi 10 bước, tức là mỗi chân đi 5 bước, thì chân phải đã đi được 3.3m, còn chân trái chỉ đi được 2.2m. Khi đại não và con mắt chỉ huy thì người đi bộ sẽ không biết tự điều chỉnh. Ví dụ thân hướng về bên phải một ít, thì mũi chân sẽ lợt về bên phải một ít, hoặc là cố ý ra vẻ chân phải bước dài hơn. Nhưng trong đêm tối, đại não và con mắt không phát huy được tác dụng, cho nên mỗi lần đi một bước thì thân thể lại lệch sang trái một ít. Cuối cùng, đường đi của người này trở thành hai vòng tròn hoàn chỉnh. Vòng tròn ngoài là quỹ tích chân phải, vòng tròn trong là quỹ tích chân trái. Đó chính là nguyên nhân khi đi bộ ban đêm chỗ trống, thường quanh vòng tròn trở về chỗ cũ. Ban đêm bơi thuyền cũng thường quanh về bên trái, nguyên nhân cũng chẳng khác gì trường hợp đi bộ ở trên. Nguyên nhân chính là vì bắp của hai chân phải và trái có mức độ phát triển khác nhau. Từ khóa bắp chân trái, bắp chân phải. 131. Vì sao ngồi lâu hay đứng lâu, chân sẽ căng to lên? Lúc bạn xem kịch hoặc liên tục đứng mấy tiếng đồng hồ, ngoài đầu óc căng lên còn có cảm giác hai chân căng ra, so với ngồi lâu, đứng lâu không vận động càng khó chịu hơn. Ví dụ khi bạn sắp đội hình để biểu diễn thể thao, hoặc đón khách, hoặc duyệt binh, đứng chưa đến 2 giờ, hai chân đã căng lên, đứng lâu nữa thì hai chân có thể sẽ phù to. Vì sao ngồi lâu hay đứng lâu thì chân căng to lên? Đó là vì cơ thể ta chứa rất nhiều nước, chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể. Tuổi càng bé thì tỷ lệ nước trong cơ thể càng cao. Thành phần nước này chảy trong cơ thể phải bảo đảm phân bố cân bằng và không ngừng lưu động mới giữ cho tuần hoàn máu và quá trình hấp thu, đào thải được bình thường. Nếu vì một nguyên nhân nào đó khiến cho dịch nước trong cơ thể gặp tuần hoàn trở ngại thì nó sẽ động lại giữa các khe của các tổ chức. Lúc đó nếu cơ thể có sự hoạt động thích hợp thông qua sự co bóp và trùng lỏng của các cơ sẽ giúp cho dịch thể khôi phục trở lại trạng thái cân bằng. Ví dụ khi chi dưới hoạt động, cơ bắp co bóp sẽ ép các tĩnh mạch trong cơ bắp, máu trong tĩnh mạch sẽ được đẩy về tim. Nếu ngồi lâu không hoạt động, cơ bắp không co ép, thì máu trong tĩnh mạch cơ dưới không thể chảy về tim. Cho nên khi đứng lâu, vì sức hút của trái đất nên máu sẽ tích tụ lại trong tĩnh mạch chi dưới, khiến cho áp lực trong tĩnh mạch tăng lên, áp lực trong các mạch máu nhỏ cũng tăng lên, khiến cho thành phần nước trong máu sẽ chuyển vào các khe giữa các tổ chức nhanh hơn. Do đó chất lỏng giữa các khe tuần hoàn ít, ngưng lại quá nhiều, làm cho ta cảm thấy bắp chân căng lên, sau đó có thể xuất hiện phù chân. Từ khóa, cân bằng dịch thể. 132. Khi đi đường, vì sao hai vai lại lắc? Chỉ cần ta bước đi, hai vai sẽ lắc rất tự nhiên. Nói chung hai vai lắc không mất sức, cho dù sau khi đi bộ một quãng đường dài, hai chân đau mỏi, bắp chân đã kiệt sức, nhưng hai vai vẫn lắc đi lắc lại một cách nhẹ nhàng. Động tác này là do kết quả của cơ hai cánh tay được co lại một cách có nhịp điệu. Khi đi đường, vì sao hai tay đưa đi đưa lại? Ban đầu có người cho rằng làm như thế có thể giảm thấp tiêu hao năng lượng khi đi bộ, nhưng kết quả đo đạc chứng tỏ hai cánh tay đưa đi đưa lại hay không thường không ảnh hưởng đến năng lượng tiêu hao khi đi bộ. Cũng có người cho rằng như thế có thể hiệu chỉnh vị trí của phần đầu, vì khi đi bộ, đầu luôn hướng về phía trước, nhưng cùng với chân thay nhau bước, phần mông sẽ chuyển động. Sự chuyển động này thông qua vai truyền đến đầu, khiến cho đầu khi đi bộ chuyển động sang trái sang phải, tay và chân thay nhau lắc sẽ khiến cho chuyển động của đầu được triệt tiêu. Nhưng các nhà khoa học qua đo đạc chính xác phát hiện thấy, khi đi bộ, mặc dù hai cánh tay không lắc, dưới góc độ chuyển động của cánh tay cũng chỉ khoảng 9 độ, đến phần vai, góc chuyển động còn nhỏ hơn. Cuối cùng phần đầu chỉ chuyển động sang trái, sang phải, không quá 2 độ, cho nên không ảnh hưởng đến mặt hướng về phía trước. Đương nhiên lý do này cũng không đứng vững. Có một số nhà khoa học đã liên tưởng đến con người là động vật tiến hóa từ loài vượn bốn chi mà ra. Động vật bốn chi khi đi bộ thì các chi trước và chi sau bước đi rất có quy luật. Con người khi bắt đầu đứng thẳng để đi thì hai chi trước của động vật bốn chi biến thành hai tay. Có người đã làm thí nghiệm khi người đi đường bó chặt hai tay lại, kết quả cơ bắp của cánh tay vẫn co bóp quy luật như cũ. Qua đó có thể thấy khi đi bộ, hai tay lắc lư là do ảnh hưởng của tư thế động vật tứ chi khi đi còn lưu lại. Tác dụng của nó chủ yếu là giữ cân bằng và hài hòa cho tư thế đi đường. Từ khóa, tư thế đi bộ. 133. Vì sao ngón tay cái chỉ có hai đốt? Bàn tay người có 5 ngón tay, chúng dài ngắn, to nhỏ khác nhau. Hơn nữa mỗi ngón tay đều có tên gọi riêng, đó là ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn và ngón út. Điều thú vị là ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn và ngón út đều có 3 đốt. Duy chỉ có ngón cái là có 2 đốt. Cái câu này có ý nghĩa gì? Căn cứ thuyết tiến hóa luận, người ta biết được con người từ loài vượn cổ tiến hóa ra. Loài vượn cổ sống trong rừng, dựa vào tứ chi để đi. ngón tay cái hoặc ngón chân cái tách khỏi bốn ngón khác. Khi leo cây, chỉ có các ngón có ba đốt là thích hợp nhất, còn ngón cái chỉ có hai đốt, được dùng không nhiều. Về sau, loài phượng cổ xuống đất học đứng thẳng để đi, hai chi trên được giải phóng, đặc biệt là sau khi chúng tiến hóa thành con người. Vì tai thường sử dụng công cụ, nên ngón cái biến thành to khỏe, chỗ bàn tay người còn sản sinh ra một cơ sóng cá rất phát triển, khiến cho ngón tay có thể phối hợp hoạt động với bốn ngón đối diện. Chính là nhờ kết quả tiến hóa này mà ngón cái của người hiện đại đã có một tác dụng to lớn trong bàn tay. Hàm nghĩa của câu thành ngữ, ngón cái đứng đầu, là ý nói nó nổi trội nhất. Quả đúng như thế. Theo thống kê của các nhà khoa học, những công việc làm cần dùng đến ngón cái thì hầu như một nửa trở lên cần đến sự hỗ trợ của ngón cái. Ngón cái vừa độc lập, vừa có thể phối hợp với bốn ngón kia để làm việc. Ví dụ khi viết, cầm đũa hay cầm súng, vân vân. Ngón cái quan trọng như thế, vì sao lại chỉ có hai đốt? Các nhà khoa học cho rằng, kết cấu này của nó là thích hợp nhất. Vì ngón cái nếu chỉ có một đốt, thì sự phối hợp để nắm bắt của nó với bốn ngón kia sẽ không đủ khỏe. Còn nếu ngón cái có ba đốt, thì lực của nó sẽ yếu đi, không thể nào có lực mạnh. Cho nên kết cấu này của ngón cái là một trong những kết quả hợp lý nhất của quá trình tiến hóa từ loài phượng đến loài người. Từ khóa ngón cái. 134. Vì sao đa số người tay phải mạnh hơn tay trái? Trên 90% số người có thói quen dùng tay phải làm việc. Tay phải của họ về lực, độ to nhỏ hoặc về trọng lượng đều mạnh hơn tay trái. Tay phải phát triển hơn tay trái, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự phát triển của chân phải so với chân trái. Vậy vì sao nhiều người lại có thói quen dùng tay phải? Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, người ta quen dùng tay phải, đó là thói quen được hình thành dần dần trong quá trình lao động lâu dài. Từ xa xưa, ở thời đại đồ đá cũ, con người sống thành bầy đàn, tay nắm rìu đá, mũi tên đá để săn bắt loài thú. Khi giao chiến, người ta thường dùng tay phải để cầm vũ khí xông vào loài thú. Từ những bức tranh tường cổ Hy Lạp hơn 1.000 năm trước còn lưu lại, chúng ta cũng có thể thấy được tình trạng này. Con người dùng tay phải cầm cung và mũi tên, còn tay trái nắm thuẫn. Qua những năm tháng lâu dài, loài người dần dần có thói quen thuận tay phải. Sau đó trong lao động và chiến đấu, loài người thường dùng tay phải, mặc dù có lúc có những em bé cá biệt dùng tay trái để viết hoặc cầm đũa. Nhưng thầy giáo và bố mẹ bắt em sửa, dần dần hiện tượng thuận tay phải không còn là thói quen hậu thiên mà đã trở thành di truyền bẩm sinh. Trong cơ thể người, mạng lưới kinh lạc của thần kinh đang xen nhau, tức là tay phải thuộc về bán cầu đại não trái, tay trái thuộc về bán cầu đại não phải. Có một số người vì bị trúng phong mà nửa thân bên phải bất động, đó là do bán cầu đại não trái bị trở ngại, còn những người nửa thân bên trái bất động là do bán cầu phải của đại não bị khác thường. Vì con người thường dùng tay phải, dần dần làm cho hoạt động của bán cầu đại não trái trở thành phức tạp hơn. Điều đó ngược lại thúc đẩy cho người ta quen dùng tay phải. Từ khóa, tay trái, tay phải, bán cầu đại não. 135. Hai nửa trái phải của cơ thể có đối xứng không? Nhìn bề ngoài mà xét, cơ thể người có năm giác quan và bốn chi, có tính đối xứng trái phải rất hoàn mỹ. Ví dụ hai tay, hai chân, hai mắt hoàn toàn tuân theo quy luật đối xứng trái phải. Nhưng trong cơ thể còn có nhiều hiện tượng không đối xứng. Nếu đi sâu vào cơ thể, ta sẽ phát hiện không ít cơ quan nội tạng trong ngực và bụng không đối xứng với nhau. Ai cũng biết, tim nằm hơi lệch trái trên ngực, còn gan nằm lệch phải trong bụng. Lại xét đến khí quản, nó từ trên đi xuống dưới, rồi chia thành một nhánh trái, một nhánh phải. Điều thú vị là hai nhánh khí quản này không giống nhau. Nhánh khí quản trái nhỏ và dài, hướng đi hơi lệch ngang, còn nhánh khí quản phải thì to và ngắn, hướng đi hơi thẳng xuống. Chính vì vậy, khi không cẩn thận làm rơi vật gì vào khí quản, thì hầu như đều rơi vào nhánh khí quản phải. Hai chân người khi đứng thẳng, thông thường chân trái có diện tích tiếp xúc với mặt đất to hơn chân phải. Cũng tức là trọng tâm hơi rơi về chân trái trở thành chân chống đỡ chính. Có một nhà khoa học qua khảo sát lâu dài phát hiện, khi con người phát hiện phía trước có nguy hiểm thì đa số đều núp về phía bên trái, Do đó ông cho rằng điều này có liên quan với chân trái đỡ trọng tâm, khiến cho chân phải dễ đạp lên mặt đất. Trong cơ thể còn có nhiều bộ phận trái phải không đối xứng, ví dụ có người một mắt hai mí, còn mắt kia một mí, hai lông mày bên cao bên thấp, khi cười một bên có lúm đồng tiền, bên kia không có. Tất cả những điều này đều là những hiện tượng không đối xứng bình thường. Nhưng nếu khi một người xuất hiện một hiện tượng không đối xứng nào đó khác thường trong cơ thể, thì thường thường đó là điềm dự báo bệnh tật. Ví dụ điển hình nhất là ra mồ hôi. Nếu chỉ có nửa người ra mồ hôi, nửa khác không có, thì đó là sự cảnh báo. Nếu không chú ý thì sắp tới bạn có thể bị trúng phong hoặc bại liệt nửa người. Từ khóa, đối xứng trái phải. 136. Vì sao khi ngủ phải chú ý tư thế nằm? Ngủ là phương thức nghỉ ngơi quan trọng nhất của cơ thể. Chất lượng ngủ quan hệ đến suất học tập và làm việc ban ngày. Giấc ngủ có chất lượng cao không những được quyết định bởi thời gian ngủ, môi trường mà cũng liên quan đến tư thế ngủ. Có người thích ngủ sấp, ngực xuống dưới, lưng lên trên, hình như thế yên tĩnh hơn. Nhưng khi nằm sấp thì có một số cơ dây chằng của chân và thân người không được trùng lỏng và nghỉ ngơi hoàn toàn. Dưới sức nặng của cơ thể, hoạt động của ngực bị hạn chế, ảnh hưởng đến hô hấp của phổi và chức năng của tim. Bộ ngực và phần bụng bị đè, không lợi cho sự phát triển của lứa tuổi thanh thiếu niên. Khi nằm sấp, đầu thường lệch một bên để tránh lỗ mũi bị gối bịch. Thời gian dài các cơ bên cổ sẽ dễ bị kéo căng. Do đó nằm sấp là tư thế ngủ không khoa học nhất nên thay đổi. Không ít người có thói quen ngủ nằm ngửa, thân nằm thẳng, tứ chi mở ra thoải mái. Họ cho rằng nằm ngửa có thể đề phòng lưng bị gù, có lợi cho cột sống và khung xương phát triển, thúc đẩy phát triển chiều cao. Nhưng sự phân bố cơ bắp trên toàn thân mà nói, thì nằm ngửa cũng giống như nằm sấp. Một bộ phận cơ bắp của thân và chân vẫn ở trạng thái không được buông lỏng, cho nên hiệu suất nghỉ ngơi không cao. Khi nằm ngửa, nếu đặt hai tay lên ngực hoặc bị chăn dày đè nặng lên ngực, sẽ cản trở tim làm việc, thậm chí hay chiêm bao và có cảm giác kinh hoàng. Những người ngủ ngáy to khi ngủ nằm ngửa vì hầu sa xuống bị khí thở kích thích nên dễ ngáy to. Tư thế nằm nghiêng, thân hơi cong về phía trước, các khớp của chi được buông lỏng, hơi cong nên là trạng thái nghỉ ngơi tốt nhất. Vì vậy người ta thường nói nằm như cây cung, tức chỉ nằm nghiêng là tư thế ngủ hay nhất. Trừ thân và tứ chi, tư thế đầu và cổ cũng rất quan trọng. Các đốt sống cổ hơi nghiêng về phía trước, nếu không có gối hoặc gối quá thấp thì cơ cổ không được thư giãn. Các mạch máu ở phần đầu dễ bị ứ huyết, sau khi ngủ dậy sẽ cảm thấy căng đầu, mí mắt hơi phù. Nhưng nếu gối quá cao sẽ làm cho cơ sau cổ bị kéo căng, động mạch cổ bị trở ngại, sau khi ngủ dậy cảm thấy mỏi cổ, choáng đầu, căng não. Kết quả nghiên cứu chứng tỏ gối dày 8-15cm là thích hợp. Khi nằm ngửa gối cao, khoảng bằng một nắm tay là vừa. Nằm nghiêng gối cao khoảng một nắm tay rưỡi là thích hợp. Tư thế ngủ tốt bảo đảm giấc ngủ tốt khiến cho tinh thần ban ngày thoải mái hơn. Từ khóa, ngủ, ngủ nằm sấp, ngủ nằm ngửa, ngủ nằm nghiêng. 137. Ngủ trưa có lợi gì? Rất nhiều người có thói quen ngủ trưa, đặc biệt là về mùa hè. Mục đích ngủ là để xóa bỏ mệt mỏi, khôi phục sức lực. Ngủ trưa cũng là vì mục đích đó. Buổi sáng sức lực con người vẫn còn dồi dào. Đó là vì qua một đêm nghỉ ngơi, các cơ quan trong cơ thể được tu chỉnh lại, xóa bỏ hết sự mệt mỏi của ngày hôm trước. Nhưng sau một buổi sáng làm việc hoặc học tập, vì thể lực và đầu óc tập trung cao độ và khẩn trương, sự mệt mỏi lại sinh ra, hơn nữa nhiệt lượng trong cơ thể đã cạn. Lúc đó các chức năng sinh lý ngoài yêu cầu được bổ sung nhiệt lượng, còn đòi hỏi được nghỉ ngơi thích đáng để tiêu trừ mệt mỏi, khôi phục sức lực. Buổi chiều có thể làm việc hay học tập tiếp theo. Giữa trưa ngủ một chốc có thể đạt được mục đích đó. Về mùa đông hay mùa xuân thì ngủ trưa tác dụng không rõ lắm. Nói chung buổi trưa ngủ một chốc là được. Nhưng về mùa hè tác dụng ngủ trưa rất rõ rệt. Mùa hè đúng lúc chính trưa mặt trời chiếu nóng. Nhiệt độ môi trường chung quanh rất cao. Mạch máu da giãn nở. Một lực lớn máu tập trung ở mặt da, gây ra sự mất cân bằng phân phối máu trong cơ thể, nhất là máu chảy qua não ít. Do đó sinh ra hiện tượng não thiếu máu nhất thời, khiến cho tinh thần ta uể oải, lơ mơ, buồn ngủ. Ngoài ra mùa hè, đêm ngắn, ngày dài, cộng thêm nóng bức, cho nên mọi người thường ngủ muộn, dậy sớm, như vậy rất khó bảo đảm giấc ngủ đầy đủ, cho nên đến buổi trưa thường hay ngáp ngắn, ngáp dài, đó là hiện tượng tất nhiên về sinh lý. Đối với trẻ em, giấc ngủ trưa lại càng cần thiết, bởi vì tổ chức các cơ quan của trẻ em còn non yếu, chức năng sinh lý chưa hoàn thiện, nên dễ mệt mỏi. Qua giấc ngủ trưa, chức năng của các bộ phận trong cơ thể mới được tu chỉnh lại đầy đủ. Từ khóa, ngủ trưa. 138. Vì sao khi ngủ, có người lại ngáy khò khò? Chắc bạn đã từng gặp có người lúc ngủ tiếng ngáy rất to, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác, nhưng bản thân anh ta ngủ sai nên không hề hay biết. Đó là nguyên nhân gì? Nguyên là khi ngủ, đặc biệt là khi ngủ sai, thì cơ bắp toàn thân trùng giãn, ngay đến lưỡi gà ở cổ họng cũng sa xuống, bị không khí thở ra thở vào rung động, sản sinh ra ngáy khò. Ngáy cũng có thể là vì sự lưu thông của không khí trong lỗ mũi gặp trở ngại. Khi ngủ không thông, thở khó khăn, tự nhiên sẽ thở bằng miệng. Thở miệng, đặc biệt là khi hít thở vào, sẽ làm chấn động hàm ếch mềm ở phía trên cuốn họng. Hàm ếch mềm cùng với không khí và miệng cùng rung động sẽ phát ra tiếng ngáy khò khò. Theo nguyên lý trên đây, có một số người sẽ hỏi, vì sao mũi không có bệnh mà lại không thông khí? Đó là vì những người này khi ngủ, vị trí của đầu nằm không ngay. Đầu không ngay khiến cho mũi không thông, cho nên để tránh tiếng ngáy thì lúc ngủ phải chú ý vị trí của đầu phải ngay ngắn, không nên nằm ngửa mà nên nằm nghiêng, đừng để mũi bị tắc. Nếu khi ngủ mà quen thở bằng miệng thì tiếng ngáy rất khó loại bỏ. Ngoài ra những người mũi to, có tuyến lympho ở cuốn mũi sưng to cũng sẽ khiến cho mũi không thông nên ngáy to. Trường hợp này ở trẻ em càng hay gặp. Ngáy to tốt nhất là đi bệnh viện kiểm tra. Nếu ngáy là vì bệnh gây nên thì cần kịp thời chữa trị. Từ khóa, lưỡi gà sa xuống, ngáy, hàm ếch mềm. 139. Vì sao nói ngủ giường hơi cứng phẳng là tốt? Con người khoảng 1/3 cuộc đời là ngủ trên giường, do đó giường đối với chúng ta rất quan trọng. Có nhiều loại giường, có loại giường phẳng, giường đệm, giường lò xo, giường chiếu. Vậy ngủ loại giường nào có lợi cho sức khỏe? Từ kết cấu sinh lý cơ thể mà nói, giường chiếu mềm, giường lò xo, giường đệm đều quá mềm, là loại giường ngủ không lý tưởng. Ngủ trên giường mềm, khi nằm ngửa, cột sống thành hình cong, khi nằm nghiêng thì cong theo chiều nghiêng, như vậy khiến cho dây chằng và các khớp hai bên cột sống sẽ chịu sức nặng quá mức, lâu ngày dễ gây cho cột sống đau mỏi. Nếu để trẻ em ngủ giường mềm, thì ngoài những điều không thể tránh khỏi được ở trên, còn vì khung xương trẻ em phát triển chưa định hình nên dễ dẫn đến cột sống bị biến hình. Cho nên bác sĩ nhắc nhở mọi người nên ngủ giường ván phẳng. Nói chung độ cứng của giường lấy nằm ngửa mà mông không bị lún nhiều làm chuẩn. Nếu ngủ giường gỗ thì có thể khiến cho cột sống cơ bản giữ được ở trạng thái sinh lý bình thường. Cột sống bị lệch nhẹ chỉ cần ngủ giường phản phẳng qua một đêm nghỉ ngơi sẽ được uốn nắn lại. Trẻ em ngủ giường phẳng có lợi cho khung xương phát triển bình thường. Phụ nữ ngủ giường phẳng sẽ có lợi cho đường cong thân thể đẹp. Từ khóa, ngủ, giường phẳng. 140. Vì sao khi ngủ không nên trùm chăn kín đầu? Không ít các bạn, đặc biệt có khi vì sợ hãi hoặc là để ấm hơn, cũng có người do những nguyên nhân khác, khi ngủ thường thích trùm chăn kín đầu, toàn thân, đắp chăn kín mít. Bác sĩ khi nói về phương thức ngủ thường hay nhắc nhở chúng ta, ngủ trùm chăn kín đầu là một thói quen không tốt. Nó không những khiến ta không được nghỉ ngơi đầy đủ, mà còn ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe. Vì sao như thế? Vì chúng ta luôn phải thở, hít không khí mới vào và thở ra khí CO2, như thế mới có thể khiến cho các cơ quan trong cơ thể duy trì được trạng thái tốt đẹp. Nhưng khi bạn vùi đầu trong chăn ngủ, chăn dày sẽ cách ly bạn với môi trường bên ngoài, không thể nào trao đổi không khí được. Tuy ngủ sai, chúng ta vẫn phải thở đều, thời gian lâu kết quả sẽ không tốt. Đó là vì khí oxy trong chăn ngày càng ít đi, còn khí CO2 ngày càng nhiều lên.